Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, phần 24, Cơ Diệu đã phun ra vài lần. Hắn hiện tại suy yếu mà đỡ Lưu Chiêm. Không thể tin được trên thế giới này như thế nào sẽ có như vậy khủng bố tạo vật, Lưu Chiêm lắc lắc. Đầu, chỉ Bluetooth nói, Hầu Ca nói kia hài tử không có biện pháp hấp thu hồng tinh năng lượng. Có thể thấy được không phải thanh âm dị năng giả, đến nỗi hắn rốt cuộc là cái gì dị năng. Khi nào có dị năng, bọn họ trước mắt hoàn toàn không biết gì cả, đã hôn mê bất tỉnh Mạnh Hàng Hải cũng vô pháp cho bọn. Hắn đáp án, đúng vậy. Không biết là dị năng bùng nổ đến quá mức đột nhiên vẫn là dị năng năng lượng tiêu hao hầu như. Không còn. Công Tôn Tịnh ba người trong miệng cứu mạng anh hùng Mạnh Hàng Hải ở kia một tiếng tê tâm liệt phế. Tiếng thét chói tai sau, liền ngã xuống đất không dậy nổi, Lý Hiên Viên là cái thứ nhất gấp trở về. Lúc ấy Kiều Đại Dã đang ở nơi này thu hoạch tang thi tinh hạch. Không phải hắn không lo lắng Mạnh Hàng Hải tình huống, mà là tang thi tinh hạch không đào đi, một ít còn chưa chết thấu tang thi làm theo có thể sử dụng dị năng công kích. Thấy Lý Hiên Viên đuổi tới, hắn một câu cũng không có nhiều lời, liền đem tinh hạch sự giao cho hắn, chính mình trở về xem Mạnh Hàng Hải, theo sau gấp trở về chính là Hầu Dĩnh cùng Tô Phong Hà. Hai người đều bị sợ tới mức không nhẹ, Hầu Dĩnh chỉ hấp tấp mà lại đây nhìn thoáng qua, hiểu biết sự tình ngọn nguồn, liền đi xem Mạnh Hàng Hải cùng Vương Hạ Hạ mấy người tình huống. Này lúc sau mới là không có phát hiện dị thương, siêu tập xong 3-4 khu vật tư đúng hạn trở về giang đào này một đội người, xong việc. Lý Hiên Viên một lần nữa bài tra xưởng sắt thép an toàn tình huống. Giang đào tác bị thụ mệnh đi một khu đem không lấy về vật tư lấy về tới. Nguyên bản giang đào là tính toán bọn họ này đội người trực tiếp đi. Kết quả Cơ Diệu đã đem cách đêm cơm đều nhổ ra mặt mũi trắng bệch. Lưu Chiêm lại đối tang thi phát sinh loại này biến dị nguyên nhân thập phần tò mò thế tất muốn tìm. Tòi đến tột cùng, cho nên hắn liền cùng đã thư kinh hách trung hoãn lại đây Tô Phong Hà một đạo đi tới rồi buổi tối. Hầu Dĩnh không có làm cơm chiều, mấy người ăn một ít bánh nén khô, cũng không có vội vã thu thập hôm nay lấy về tới vật tư. Vây quanh vẫn cứ hôn mê bất tỉnh Mạnh Hàng Hải. Trong lúc nhất thời đều có chút trầm mặc sau một lúc lâu. Công Tôn Tịnh mới mở miệng nói, tiểu hải thân thể cơ năng không có dị thường. Hắn trước mắt trạng thái cùng A Chiếm lúc ấy hôn mê thời điểm có chút cùng loại. Bất quá, ta mơ hồ cảm thấy, hắn tình huống hiện tại càng như là dị năng ở tiến hóa. Mà không phải kích phát dị năng, ngụ ý chính là, Mạnh Hàng Hải trên người vẫn luôn có dị năng tồn tại. Chỉ là chính hắn hay không biết liền không rõ ràng lắm. Siêu Âu Dĩnh nhìn bạch mặt Mạnh Hàng Hải, không đành lòng nói, hắn thân thể không có việc gì liền hảo, mặt khác vấn đề liền chờ hắn tỉnh lại rồi nói sau, trước mắt cũng chỉ có thể như vậy. Thấy mấy người lại ngừng đề tài, Lưu Chiêm đúng lúc nói, chúng ta đây hiện tại liền tới nói một chút loại này biến dị tang thi tình huống đi. Trước kia chúng ta đều cho rằng, tang thi ở không có bị bạo đầu tử vong phía trước. Bọn họ lẫn nhau chi gian sẽ không cho nhau công kích ăn cơm. Nhưng là hiện tại loại này kết luận hiển nhiên bị lật đổ, từ nay đó biến dị tang thi trên người có. Thể xác định có hai điểm, một cái là, tinh hạch nhan sắc tương đồng, cao cấp tang thi có thể dung hợp cấp thấp tang thi. Ở ba cấp kim loại dị năng tang thi cùng tứ cấp thanh âm tang thi kia sự kiện ta liền lòng nghi ngờ. Cao cấp tang thi có thể mệnh lệnh khống chế cấp thấp tang thi. Từ biến dị tang thi ví dụ tới xem, cái này suy đoán hẳn là thật. Một khác điểm là ngũ hành dị năng tang thi ở tang thi đàn chung tỷ lệ lớn nhất. Hơn nữa mặc kệ số đếm bao lớn đều có thể bị cao cấp tang thi dung hợp. Mặt khác thuộc tính dị năng tang thi tác không có lớn như vậy kiêm dung tính, bọn họ từ biến dị tang thi trên người thu được 64 viên tang thi tinh hạch. Trong đó kia 50 viên ngũ hành thấu tinh có một quả 3 cấp tinh hạch. Còn lại tất cả đều là nhị cấp dung hợp tinh hạch, nếu không phải lúc này đây Kiều Đại Dã mở ra kho. Hàng Môn nói, bọn họ có lý do tin tưởng. Giả lấy thời gian kia 49 cái nguyên bản từ mấy chục cái một bậc ngũ hành dị năng tăng thi dung hợp. Mà đến nhị cấp tinh hạch cũng sẽ dần dần bị ba cấp tinh hạch sở cắn nuốt. Khó nói đến lúc đó sẽ không dưỡng ra một cái tứ cấp tăng thi tới, những người khác đều dùng ngài. Thật nhiều bức ánh mắt nhìn Lưu Chiêm Mơ siêu biến dị tăng thi công kích sự kiện phát sinh đến bây. Giờ, liền Hầu Dĩnh cũng chưa tâm tư suy xét này đó. Lưu Chiêm cũng đã phân tích đạo lý rõ ràng. Thần sắc còn có không che giấu hưng phấn, sờn tóc gáy Cơ Diệu thấy hắn cư nhiên còn cười được. Tiếp tục không vội không chậm mà nói. Ta còn có một chút phỏng đoán. Mà thế đến bây giờ một tháng nhiều một chút thời gian. Bên ngoài trống trải địa phương tang thi cũng không có phát sinh loại này dị biến. Tập trung bị nhốt ở kho hàng tang thi lại đã xảy ra loại này dung hợp. Ta tưởng tạo thành loại này khác nhau nguyên nhân là bởi vì năng lượng bị khóa ở kho hàng, bọn họ mất đi ở bên ngoài có thể cung cấp cho bọn hắn nào đó năng lượng nơi phát ra. Cho nên chỉ có thể từ lẫn nhau trên người hấp thu. Đáng giá lưu ý chính là, loại này năng lượng nơi phát ra liền bình thường tang thi đều có thể hấp thu. Mà bình thường tang thi trên người đều không phải là hoàn toàn không có năng lượng. Nếu không, kho hàng dị năng tang thi sẽ không cắn nuốt bọn họ phun đến nhất thảm. Cơ Diệu nghe hắn phân tích. Lại nghĩ tới những cái đó tất cả đều là lỗ mũi. Đôi mắt, miệng biến dị tang thi mặt, một khuôn mặt liền tái rồi. Hắn mau bị sống sờ sờ mà bức ra hội chứng sợ mật độ cao. Vô lực phun tào nói. A Chiếm, ngươi có thể không nói sao? Ta bảo đảm về sau tuyệt đối sẽ không đem các tang thi nhốt ở cùng nhau. Cầu ngươi đừng nói nữa, Lưu Chiêm hổ mặt nói. Ngươi cho rằng vấn đề này không quan trọng sao? Ngươi sai rồi, nếu ta suy đoán là đúng. Bên ngoài giải rác tang thi ở không cần thịt người cung tang thi thân thể. Tinh hạch bổ sung hạ cũng có thể ổn định mà. Thông qua nào đó con đường thu hoạch năng lượng thỏa mãn bọn họ tự thân nhu cầu nói. Chúng ta đây liền nhất định phải tìm ra loại này năng lượng nơi phát ra. Nó là ở trong không khí vẫn là ở khác địa phương nào. Chúng ta hay không cũng có thể lợi dụng này cổ tự nhiên năng lượng thể. Lại có lẽ, tìm ra cái này nơi phát ra là có thể tìm được tiêu diệt tang thi kết thúc mà thế biện pháp đâu. Mọi người nghiêm nghị khởi kính, chờ Lưu Chiêm dõng giặc hùng hồn mà trần thuật một phen. Vương Hạ Hạ nhỏ giọng nói, ngươi là chúng ta viện trưởng thân sinh đi, giống nhau nghiên cứu cuồng nhân, nghe thấy Hầu Dĩnh. Buồn cười mà vỗ vỗ Vương Hạ Hạ đầu, sau đó đối Lưu Chiêm nói, trước mắt chúng ta không điều kiện này nghiên cứu cái này tình huống. Chờ ổn định xuống dưới rồi nói sau, ta quay đầu lại cũng sẽ thử một chút dung hợp tinh hạch năng lượng ẩn chứa tình huống sửa sang lại. Cho ngươi, Lưu Chiêm liên tục gật đầu, lại ngồi không được đứng dậy đi đem chính mình phát hiện sửa sang lại thành báo cáo, Hầu Dĩnh dở. Khóc dở cười, thấy hắn đi rồi liền thuận thế đối mấy người nói. Kia hôm nay liền trước tan đi, hắn nhìn nhìn cúi đầu thập phần ủ rũ Kiều Đại Dã. Nhắc tới tươi cười nói, lão nhị, công tôn hôm nay đều vất vả, tiểu hạ ngươi cũng là, tiểu hải bên này ta nhìn. Các ngươi ba cái đều đi nghỉ ngơi đi, chạy nhanh đem chính mình điều chỉnh đến tốt nhất trạng thái. Đào ca, Hiên Viên, chúng ta vẫn là giữ nguyên kế hoạch, ngày mai đúng giờ rời đi nơi này. Vất vả các ngươi cùng lão Tô Cơ Diệu cùng nhau đem xe vật tư lý một chút đến nỗi Lưu Chiêm. Nhào vào hắn nghiên cứu thượng nhất thời nửa khắc khẳng định không hồi thần được. Liền tùy hắn đi thôi, ngày hôm sau tảng sáng. Hai chiếc thu hoạch lớn vật tư thùng đựng hàng trọng tạp hướng phương xa ù ù mà đi. Bọn họ không biết chính là, ở bọn họ rời đi sau mấy ngày, liền có một đội dị năng giả vật tư thu thập đối đem công nghiệp viên khu có thể sử dụng đến đồ vật. Tất cả đều quét ngang không còn, đồng phát hiện đủ để quét ngang toàn bộ công nghiệp viên khu tang thi dị năng đội ngũ tồn tại. Bọn họ sau khi trở về lập tức đem cái này tình huống hội báo cho Diệp Thành quản lý cao tầng, rời đi. Công nghiệp viên khu sau, Hầu Dĩnh đoàn người một đường chạy đến cái thứ nhất ngừng đánh dấu điểm mơ siêu ở ngừng điểm gian xếp. Lúc sau, Lý Hiên Viên mới mang đội phản hồi rửa sạch tới khi đoạn đường thượng tăng thi đàn. Những cái đó theo đuôi trọng tạp mà đến tính giác cùng tốc độ dị năng tăng thi đứng mũi chịu sào ở cái thứ nhất ngừng điểm. Bọn họ dùng 3 ngày thời gian rửa sạch một đoạn này lộ dị năng tăng thi. Sau nguyên bản định rồi 5 ngày kế hoạch ngắn lại gần gấp đôi. Này chủ yếu đến ích với Lý Hiên Viên trò cũ trọng thi lợi dụng tăng thi tinh hạch vì mồi. Dụ ra để giết cùng thuộc tính dị năng tăng thi, nguyên bản Hầu Dĩnh cũng không tán thành như vậy mạo. Hiểm cách làm, ai biết sẽ hấp dẫn tới nhiều ít số lượng cùng thuộc tính dị năng tăng thi. Ai có thể bảo đảm này đó dị năng tăng thi không có dị năng cấp bậc vượt qua bọn họ tồn tại. Nhưng là trải qua Lý Hiên Viên ngày đầu tiên buổi sáng bài tra. Phát hiện cũng không có làm hắn cảm giác được uy hiếp dị năng tăng thi sau. Biện pháp này đã bị miễn cưỡng tiếp thu, rồi sau đó thử lần nào cũng linh. Ở chỗ này, bọn họ còn phát hiện một cái nghiêm túc vấn đề. Đó chính là gia súc gia cầm đều sẽ bị tang thi virus cảm nhiễm do đó tang thi hóa. Hơn nữa này đó miêu cẩu gà vịt sủng vật gia cầm còn giữ lại mặt thế trước đặc tính. Vương Hạ Hạ thiếu chút nữa bị canh giữ ở cư dân lâu tang thi chó cắn thương. Mà những cái đó thoạt nhìn ở gà lều thập phần an phận gà vịt. Bị tham ăn kiều đại dã đám người tới gần sau cũng khởi xướng kịch liệt công kích tuy rằng tạm thời. Không có ở nhà súc chung phát hiện có dị năng tồn tại. Nhưng mấy thứ này đối phó lên so bình thường tang thi muốn khó khăn nhiều, ở rửa sạch uy hiếp lúc sau. Ngay sau đó bọn họ liền bắt đầu tại đây một đoạn trấn nhỏ thượng bắt đầu thu thập vật tư. Bất đồng với công nghiệp viên khu loại này công nghiệp căn cứ. Ở cư dân khu, bọn họ nhưng dùng đến vật tư liền nhiều. Nhất kinh hỉ không gì hơn gạo như vậy món chính. Từ từng nhà chung góp nhặt thành tấn gạo cùng không ít gia vị đồ dùng. Đến nỗi rau quả thịt loại. Trải qua trong khoảng thời gian này chẳng sợ có tủ lạnh giữ tươi cũng đều đã mốc meo hư thối. Còn có một cái đáng mừng thu hoạch. Chính là năng lượng mặt trời bàn. Năng lượng mặt trời sử dụng ở chỗ này phi thường mở rộng. Cơ hồ điều kiện hảo một chút nhân gia đều sẽ mua một cái, này nhưng tiện nghi bọn họ. Tuy rằng gia dụng hình máy phát điện háo du thiếu, nhưng không chịu nổi ban đêm phát động thanh âm quá lớn. Tổng hội hấp dẫn một ít tính giác tang thi hoặc là mặt khác dị năng tang thi lại đây. Tuy rằng đều không phải đối thủ. Nhưng đại buổi tối không ngừng nghỉ cũng thật sự không phải biện pháp. Thay đổi năng lượng mặt trời bàn, không chỉ có thể giảm bớt gác đêm người lượng công việc còn có thể giảm bớt rất nhiều nguy hiểm. Nhân tố, bất quá, này đó năng lượng mặt trời bàn muốn toàn bộ lấy đi là không có khả năng hơn nữa cũng chiếm địa. Phương, cho nên bọn họ liền dựa theo đầu người số lấy 10 khối năng lượng mặt trời bàn. Liền ở đệ nhị chiếc trọng tạp thêm cao tầng trên đỉnh bãi bổ sung năng lượng, có một lần Hầu Dĩnh. Đêm trước thủ nửa đêm về sáng, giữa trưa tỉnh lại chính hạ cây thang thời điểm một cái không cẩn thận bị thái dương bản vọt đến. Đôi mắt, một cái dẫm không còn đi xuống hai giai. Cả kinh một bên thấy Vương Hạ Hạ sợ tới mức hét to một tiếng. Hắn bị cắt vỡ lòng bàn tay đến ích với dị năng giả chữa trị năng lực thực mau liền phục hồi như cũ. Nhưng mặt mũi xem như ném lớn, bọn họ lại một lần xuất phát. Làm từng bước mà đến cái thứ hai ngừng điểm mơ siêu ở cái này ngừng điểm. Bọn họ gặp phải chính là một cái huyện cấp hương trấn dân cư. Cái này hương trấn diện tích không nhỏ. Bọn họ ở chỗ này liền định ra 3 cái ngừng điểm. Này một cái là ở một cái địa thế trống trải thôn trang nhỏ thượng. Vừa xuống xe liền phải rửa sạch tang thi mới có thể ngừng, ở bọn họ không ngừng đi tới. Không ngừng thu thập vật tư, tích lũy tinh hạch trong quá trình, bọn họ phát hiện nhân loại người sống sót tỷ lệ thật sự quá tiểu quá nhỏ. Nếu không phải chính mắt chứng kiến, thật sự rất khó tin tưởng. 1-200 vạn dân cư địa phương thế nhưng tìm không thấy một cái người sống sót hơn nữa bên. Ngoài tang thi đại đa số còn dừng lại ở một bậc trình độ. nhị cấp tang thi số lượng đều cực nhỏ. Ba cấp tang thi càng là không có nhìn thấy quá. Bọn họ tiếp thu ý kiến quần chúng tự hỏi nguyên nhân. Bị Hầu Dĩnh cùng Lưu Chiêm thâm nhập phân tích qua đi. Mới bừng tỉnh phát hiện có lẽ đúng là bởi vì bọn họ từ sông biển phục vụ khu một đường lái xe đâm. Sát tang thi, nhưng không có lấy ra quá tinh hạch, khiến cho nơi đó dị năng năng lượng tiết ra ngoài nghiêm trọng. Mới tạo thành kia vùng nhị cấp tang thi tỷ lệ so bên ngoài đại kết quả, này quả thực là đi rồi cướp. Chó vận, bọn họ thanh tỉnh mà minh bạch, nếu không phải kia chỉ kim loại dị năng tang thi, không có phát sinh không có bọn họ ngưng lại ở phục vụ khu ngoài ý muốn nói. Như vậy một đường đi trước ỉ lại với súng ống hỏa lực bọn họ sẽ không phát hiện tinh hạch diệu dụng. Càng không thể có thể tại như vậy đoạn thời gian nội tăng lên tới hiện tại dị năng trình độ tăng. Thì cấp bậc quá thấp, làm cho bọn họ một đường thẳng đường. Mãi cho đến thứ 5 cái ngừng điểm mơ siêu trồng chất càng ngày càng nhiều một bậc tinh hạch. Hoàn toàn vô pháp thỏa mãn Lý Hiên Viên đám người dị năng năng lượng nhu cầu. Bọn họ dị năng nửa bước khó tiến, cái này làm cho người lo âu, mà ở mọi người cố sức tìm kiếm nhị ba cấp tang thi thời điểm. Hầu Dĩnh đưa ra một cái điên cuồng kiến nghị, lấy một bậc tinh hạch nuôi nấng tang thi. Đạt được nhị cấp tinh hạch chương 26 tiểu hải thức tỉnh chương 26, này đó một bậc tinh hạch. Đối chúng ta đã không có tác dụng gì, Hầu Dĩnh chỉ vào dựa theo tinh hạch thuộc tính cùng cấp bậc. Phân loại chứa đựng tinh hạch dương sát, trầm ngâm nói, chúng ta yêu cầu chính là nhị cấp, ba cấp tinh hạch, cùng với lãng phí thời gian đi tìm số lượng vốn là thư thớt cao cấp tang thi. Không bằng chúng ta nửa nhân công bồi dưỡng, ngươi đây là muốn đem tang thi trở thành chúng ta gì? Năng năng lượng khai nuôi cấy, Lưu Chiêm kinh thanh nói, hắn cảm thấy cái này ý tưởng quá điên cuồng, rất hợp hắn ăn uống. Hắn sắc mặt hơi hơi đỏ lên, có chút hưng phấn mà chờ không kịp muốn khai triển cái này thí nghiệm mơ siêu những người khác đồng. Dạng bị kinh tới rồi, nhưng tưởng tượng cái này cách làm có thể dự kiến thành quả. Bọn họ đều nóng lòng muốn thử, trên thực tế, Hầu Dĩnh vẫn là hoàn toàn thương nhân ý nghĩ. Sẽ nghĩ vậy một chút cũng không đáng giá kỳ quái. Hết chương.